Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 259, mục đích của đối phương. Mặt khác bốn người áo đen bịt mặt trong mắt cũng là lóe ra đến đùa cợt chi ý. Tiểu tử này thế mà ở tại chúng ta lão giang hồ trước mặt. Còn muốn khoe khoang bực này tiểu thông minh. Muốn thời điểm then chốt dùng kiếm xuất kỳ bất ý. Đây đều là chúng ta chơi còn lại. Người cái kia Thiết Quyền công tử danh hào. Thế mà còn có thể gạt người sao? Người những ám khí kia, những tiểu hồ lô kia, cũng không có gì dùng. Cầm đầu người áo đen ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Tà Tiểu Đa. Rất có một loại mèo đùa giỡn chuột ý tứ. Lần nữa điểm ra đến một tấm Tà Tiểu Đa át chủ bài. Ngây thơ, năm người đồng thời cười ha ha. Khí thế phồng lên. Một loại không hiểu thế, đột nhiên tản ra. Rộng lớn như trời, cường hoành như núi, trầm ổn như đại địa, mênh mông như trời cao. Khí thế đột nhiên tăng, bài không khuấy động, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm tương đối nhìn thoáng qua. Tất cả đều tại trong mắt nhiều một tia thận trọng. Thế, năm người này thế, đã rất cường đại, liền chỉ là độc thân. Loại kia chuyên thuộc về phi thiên chi thế liền đã như núi cao biển rộng. Lúc này năm người khí thế liền cùng một chỗ, liền thành một mạch, thình lình có một loại cùng trời cao đại địa tương liên. Chặt chẽ không thể tách rời cảm giác, rộng lớn bao la, không thể dung chuyển, nhưng bây giờ phút này, năm người cùng nhau song song đứng tại trên vách đá dựng đứng. Ý tứ rất là đơn giản ngay thẳng, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm muốn rơi xuống đất, bọn hắn là không vui gặp. Tà Tiểu Niệm đứng thẳng không trung, bạch y tung bay thanh âm thanh lãnh. Đối với chúng ta cử chỉ rõ như lòng bàn tay, lại có thể thế nào? Ta còn muốn đa tạ động tác của các ngươi. Lấy ẩn núp bất động, vô luận như thế nào cha đều cha không được tung tích của các ngươi. Bực này ẩn nấp bộ dạng thủ đoạn bản lĩnh, thật sự đến, cái này tùy tiện hiện thân, lại làm cho ta có trực diện các ngươi cơ hội. Chỉ là bản tọa rất kỳ quái. Các ngươi lần này làm sao lại như thế quang minh chính đại đứng ra? Tà Tiểu Niệm tại cửu trọng thiên các thân phận địa vị sớm không phải trước kia có thể so sánh. Cùng Tà cha Tà mụ Tà Tiểu Đa nói chuyện cố nhiên hay là trước kia giọng điệu ngữ khí. Nhưng ở đối mặt ngoại nhân thời điểm, thượng vị giả khí độ tự nhiên hiển lộ. Trong ngôn ngữ uy nghiêm nghiêm nghị, mà nàng lời nói chi nghi vấn. Nhưng cũng chính là Tà Tiểu Đa chỗ kỳ quái. Trước đó làm sao cha đều cha không được. Manh mối gần như toàn diện gián đoạn. Lần này làm sao lại chính mình chui ra ngoài rồi. Một động tác này liền có vết tích. Có nhiều khả năng đem trước cắt đứt manh mối. Lại lần nữa lấp đầy liên tiếp. Chúng ta đi ra. Tự nhiên là có đi ra lý do. Cầm đầu người áo đen bịt mặt ánh mắt lóe lên một cái. Mặc dù cực kỳ nhỏ. Nhưng là Tà Tiểu Đa như cũ từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia chợt lóe lên ảo não. Ảo não? Tà Tiểu Đa lập tức trong lòng sững sờ. Tại sao muốn ảo não đâu? Đối phương liên tiếp động tác. Có thể xưng không chê vào đâu được. Không có chút nào sơ hở. Càng thêm xuất nhân ý biểu. Nhịp nhàng ăn khớp. Bao quát trước mắt lần này động tác. Đều là đại xuất hai người bên ngoài. Như vậy. Vì cái gì còn muốn ảo não đâu? Lý do duy nhất, chỉ có thể là, Tà Tiểu Đa cảm thấy như có điều suy nghĩ. Thản nhiên nói, các ngươi đây là, nhìn thấy ta ra khỏi thành. Sau đó, sợ ta chạy, cho nên mới sớm động thủ. Cầm đầu người áo đen bịt mặt hừ một tiếng. Miệng còn hôi sữa, tự cho mình ngược lại là rất cao. Tà Tiểu Đa hắc hắc nói, vô vị xây từ rảo biện. Các ngươi nếu không phải sợ ta chạy, cần gì phải đi theo lão tử phía sau cái mông, theo tới nơi này, lấy các ngươi trước đó hành động đủ loại. Sao lại như vậy tùy tiện dò gì ra sơ hở? Hắn đầu óc tại thời khắc này, hoạt bát bát chuyển động, nói, nguyên lai mục tiêu của ngươi, thật là ta, chỉ đợi giải quyết ta, liền đại công cáo thành, lại hoặc là nói, chỉ có giải quyết ta. Mới xem như đại công cáo thành. Năm cái người áo đen bịt mặt ánh mắt không có chút ba động nào. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Không đúng. cũng không đúng. Các ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm tư. Trong lòng chân ý chính là vì đem ta dẫn tới Thượng Kinh. Tả Tiểu Đa suy tư. Nói, nhưng là lấy các ngươi thế lực to lớn cùng thực lực tới nói. Chỉ là đơn thuần muốn giết ta. Cần gì phải nhất định phải đem ta dẫn tới Thượng Kinh đến. Như vậy chắc chở, tốn thời gian phí sức. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác liền bày ra dạng này một cái bẫy. Đây là vì cái gì? Rất là ý vị sâu xa a. Thà rằng đem sự tình dùng phiền toái nhất phương thức tới làm. Cũng nhất định phải đem ta dẫn tới Thượng Kinh. Mà ta sau khi tới, các ngươi còn có thể án binh bất động, thản nhiên như làm. Mà ta một màn này thành, các ngươi ngược lại gấp, không tiếc hiện thân một hồi. Tả Tiểu Đa ý vị thâm trường cười cười. Chính các ngươi nói, các ngươi rất nhiều động tác, có phải hay không rất ý vị sâu xa. Năm người vẫn là không nói một lời, vì ánh mắt lại là càng ngày càng lộ ra lạnh lẽo. Vậy ta có hay không có thể hiểu thành, bởi vì cái nào đó đặc thù nguyên nhân, các ngươi cần nhằm vào ta, giết chết ta. Nhưng giết chết ta cũng là cần tại phù hợp địa điểm. Các ngươi dự thiết phù hợp địa điểm là Thượng Kinh. Các ngươi nhất định phải ở kinh thành giết ta. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói. Nếu là lấy đây là suy luận mà nói. Các ngươi không thể để cho ta chết ở kinh thành bên ngoài địa phương. Các ngươi hẳn là muốn bắt sống ta. Lợi dụng ta ở kinh thành làm chuyện gì? Mà chuyện này. Các ngươi vì cái gì sớm không động thủ trễ không động thủ. Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại điểm thời gian này khởi động. Là thời cơ không tới. Hoặc là những điều kiện khác không có thành thục. Nhưng các ngươi hiện tại chủ động nhảy ra ngoài. Lại chỉ có thể là. Thời cơ đã nhanh muốn tới rồi. Các ngươi sợ ta đào tẩu. Cho nên không còn dám chờ đợi. Vạn nhất ta đi được xa. Thời gian khó mà điều chỉnh phù hợp mà nói. Kế hoạch của các ngươi liền không thể áp dụng. Cái này, hẳn là nhất trực quan lý do chứ. Tả Tiểu Đa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta muốn, ta tự hồ là minh bạch cái gì. Cầm đầu người áo đen thản nhiên nói. Người minh bạch cái gì? Người có thể minh bạch cái gì? Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần đem sự tình ngược dòng bản quy nguyên. Tự nhiên thấu triệt, gần nhất sắp phát sinh đại sự, cũng chỉ đến một kiện mà thôi. Mà chuyện này, chính là quần long đoạt mạch. Ta Tần lão sư không phải là vì quần long đoạt mạch danh ngạch bị tính kế, mà là vì ta đối với quần long đoạt mạch một loại nào đó tác dụng mới bị mưu tính. Tả Tiểu Đa trên mặt hiện, ra vẻ suy tư, nhưng ta đối với quần long đoạt mạch, có chỗ lợi gì? Đáng giá các ngươi không phải như vậy trăm phương ngàn kế. Tần lão sư trước đó hoàn toàn không có hướng ta tiết lộ qua tương quan quần long đoạt mạch sự tình. Đến Thượng Kinh trước đó, ta đối với cái gọi là quần long đoạt mạch sự tình. Biết quá mức bé nhỏ, chấm ngoặc kép, người áo đen bịt mặt ánh mắt không có chút ba động nào. Chỉ là băng lãnh nhìn xem Tả Tiểu Đa, mặc kệ ngươi đoán ra cái gì, hay là biết cái gì. Đối với ngươi nói, đều đã không có chút ý nghĩa nào. Tả Tiểu Đa, sinh mệnh của ngươi, liền sắp vào hôm nay. Kết thúc, Tả Tiểu Đa bắt đầu cười hắc hắc. Nói, câu nói này, trước đó tối thiểu hết mấy vạn người nói với ta. Nhưng là, mãi cho đến hôm nay mới thôi. Ta vẫn là sống rất tốt. Ngược lại nói những lời này ngươi, đều đã chết. Người áo đen bịt mặt tầm mắt nửa khép. Thâm trầm nói, đến tột cùng là ai sẽ chết? Tả Tiểu Đa, ngươi sẽ biết, ngươi sắp sẽ biết. Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm gật đầu. Đương nhiên, ách, đương nhiên, chỉ cần động thủ, tự nhiên hết thảy rõ ràng. Chỉ là, các ngươi vì sao còn bất động? Như cái như cọc gỗ, đứng đấy làm gì? Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh thản nhiên nói. Đường hoàng tuyền xa, đã cô lại tịch, vô hạn hoang vu. Một khi đi vào đến con đường kia, coi như sẽ không bao giờ lại có nhiều người như vậy cùng ngươi nói chuyện. Tả Tiểu Đa, ngươi cứ như vậy vội vã muốn lên đường. Tả Tiểu Đa bội phục nói. Các hạ thậm chí ngay cả đạp vào đường hoàng tuyền cảm giác đều biết đến rõ ràng như vậy. Xem ra tất nhiên là rất có kinh nghiệm. Ngươi lớn như vậy số tuổi, có điểm ấy kinh lịch cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá ta rất ngạc nhiên cho ngươi loại kinh nghiệm này chính là ai? Là cha ngươi, mẹ ngươi, lão bà ngươi, con của ngươi, hay là cả nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều đã đi? Người áo đen bịt mặt trong mắt phát ra huyết quang, từng chữ nói, Tả Tiểu Đa, ngươi sẽ vì ngươi lời nói này trả giá đắt. Bên cạnh, một cái người áo đen bịt mặt nhìn xem không trung tay áo bồng bềnh Phong Hoa Tuyệt Đại Tà Tiểu Niệm, liếm môi nói, các huynh đệ, tiểu tử này xử trí ta như thế nào là bất kể. Nhưng là cái này linh niệm thiên nữ, ta phải trước nếm thử. Bên cạnh, mấy cái người áo đen cùng một chỗ nhe răng cười. Không chỉ có ngươi muốn nếm thử, chúng ta mấy ca, đều muốn nếm thử, nhiều lắm là để cho ngươi uống trước đầu canh. Tà Tiểu Niệm trong mắt sáng băng hàn chi sắc càng ngày càng đậm. Tả Tiểu Đa trên người sát cơ đột nhiên bay lên, chưa từng có kịch liệt lạnh lẽo. Nếu như thế, vậy còn chờ gì? Tả Tiểu Đa khẽ vươn tay, hàn quang lấp lóe, linh miêu kiếm đã nơi tay. Đã các ngươi cũng biết bản công tử kiếm pháp vô song, hôm nay liền dùng kiếm này đưa các ngươi lên đường, để cho các ngươi biết bản công tử thịnh danh vô hư. Đối phương năm người tự nhiên không vội, bọn hắn người đông thế mạnh, thực lực mạnh mẽ, càng thêm cước đạp thực địa, không có hao tổn. Trái lại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lại là một mực lập thân giữa không trung, mà lại là mới vừa từ dưới vách núi bò lên, hao tổn khẳng định là không nhỏ. Như vậy rằng co kéo đến thời gian càng dài, đối với bọn hắn ngược lại càng có lợi. Mặc dù bọn hắn từng chuyện mà nói phải đem nắm tràn đầy, nhưng là trong lòng mỗi người đến độ rất rõ ràng. Trước mắt cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ, vô luận cái nào, chiến lực đều là không thể khinh thường. Nhất là vị này linh niệm thiên nữ, hiện nay đã sớm trở thành toàn bộ Thượng Kinh thành truyền kỳ. Nghe nói không ít phi thiên sơ giai cao thủ, đều gãy tại nàng trong tay. Nàng này chiến lực cường đại, ta lấy nàng trước mắt số tuổi này, quả nhiên nghe rợn cả người. Nếu không phải bởi vì như thế, làm sao đến mức lần này sẽ xuất động nhiều như vậy phi thiên đỉnh phong cao thủ liên thủ vây giết. Bỗng nhiên, không trung hàn khí đại tác, một cỗ cực hàn chi sắc đột nhiên mà sinh, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Tả Tiểu Niệm cực hàn khí tràng đột nhiên tản ra, đoạt linh kiếm tùy theo hàn quang chớp động, kiếm khí đầy trời. Ngay tại vừa rồi, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa đã có đối sách, hoặc là nói là ăn ý. Tại bực này thời điểm, không rõ lắm Tả Tiểu Đa chân thực chiến lực đối phương cố kỵ chính là Tả Tiểu Niệm. Điểm này mới càng hợp lý lẽ. Đã như vậy, liền do Tả Tiểu Niệm đến xung phong lại có làm sao? Đem địch nhân chiến lực hấp dẫn lấy, có thể khiến đến giữ lại thực lực cùng lá bài tẩy Tả Tiểu Đa. Tìm cơ hội, nhân cơ hội phá địch. Tiểu Niệm tỷ, người đối phó bốn cái, ta giúp người kiềm chế một cái. Trước tìm cơ hội đứng lên vách núi, sau đó tùy thời phá vây. Tả Tiểu Đa quát to một tiếng. Tốt. Tả Tiểu Niệm trong mắt băng hàn một mảnh, đoạt linh kiếm lấp lóe bên trong. Toàn bộ đỉnh núi, băng thiên tuyết địa, vốn đang muốn kéo dài một chút mục đích thực sự của đối phương, nhưng nhìn tất cả mọi người không rõ, lại thừa nước đục thả câu không có gì ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.